Chương 303, yêu bạo lực gia đình, vật lý tỉnh táo. Dô dơ nằm ơ cao y kia dùng thân thể đập ra đến trong hồ lớn, trong mắt lưu lại một tia ngạc nhiên. Hắn không nghĩ đến bủ kỳ gặp đối với tự mình động thủ, hơn nữa không chút lưu tình, rơi xuống tử thủ. Nếu không có khiên vịt dạn nhỉ bị động hiệu quả có tác dụng, đỡ cái kia một pha tờ ẩn chứa nóng rực nhiệt độ cao năng lượng quả cầu ánh sáng. Chính mình có thế liền muốn bị nổ thành chia 5 xe 7, tại chỗ tạ thế. Ý thức được người trước mắt, cũng không phải là dĩ vãng quen thuộc bạn tốt sau, cả Pen America rốt cục tỉnh lại. Hắn vươn mình đứng lên, nhìn thẳng đối phương. Buki, ngươi quên chính mình là ai, QNZ quên trước đây nói tới quá những câu nói kia. Dô giờ nắm chặt trong tay tấm khiên, ánh mắt một lần nữa trơn lên kiên định lên. Nếu như đã từng ngươi, nhìn thấy ngươi bây giờ biến thành ở trong tay người khác công cụ, tin tưởng hắn cũng sẽ cảm thấy phẫn nộ, cũng sẽ tán đồng ta sau đó phải làm tất cả những thứ này. Ta muốn đem ngươi mang về, rời đi nơi này, trở lại bờ giúp Linh thoát khỏi loại này bi thảm vận mệnh. Cả Pen America vung lên tấm khiên, mạnh mẽ đờ y mới phát uy lực năng lượng kinh người quả cầu ánh sáng, mấy cái cất bước xông đến và tở sổ đi ở trước người. Một quyền vung ra khí lưu phát sinh nổ vang biểu hiện ra cực kỳ kinh người sức mạnh cũng chỉ có trình độ như thế này mà không hề cảm xúc lanh khốc nam nhân nâng lên tay trái, đỡ lấy rổ dở trọng quyền, trong mắt lộ ra một tia khinh bỉ. Hắn cùng đối phương như thế, QNZ là trải qua ổ đèn máu cải tạo quá chiến hạng cấp. Bất luận ở sức mạnh, tốc độ cùng năng lượng công kích các phương diện, hai người đều duy trì xê xích không nhiều một cái chỉ số. Có thể nói là thế lực ngang nhau. Tuy rằng ta không biết ngươi là ai, nhưng ta nhớ rằng tổ chức từng hạ xuống mệnh lệnh đã tiếp thu quá rất nhiều LN tẩy não bù kỳ, nói một cách lạnh lùng, nếu như nhìn thấy một cái yêu thích dùng tấm khiên làm vũ khí, ăn mặc xem cái rổ kẹ như thế ra hỏa. Vậy sẽ phải giết hắn. Bù kỳ tiếng nói hạ xuống, nắm lấy rổ giờ nắm đấm cánh tay sau này lôi kéo, đầu gối tàn nhẫn mà hướng lên trên đỉnh đi. Động tác gọn gàng nhanh chóng, ra tay cấp tốc quả đoán. Âm dương như đa nhờ bao cắt vang tờ giờ âm mở trầm trọng sức mạnh hết mức chút xuống ở cả Pen America bụng, hầu như làm cho đối phương ngã quỵ ở mặt đất, mất đi năng lực tác chiến. Dựa vào ngoan cường ý chí, dô giờ nỗ lực khắc phục dâng lên đại não rõ ràng đau đớn, cướp ở bụ kỳ khởi xướng lần sau thế tiến công trước, quăng ra trong tay tấm khiên. Vài tờ số đi ở kinh nghiệm chiến đấu, tựa hồ muốn so với cả Pen America càng phong phú. Hoàn toàn dự đoán đến gặp có như vậy phản kích động tác, đưa tay ra cánh tay vững vàng đỡ lấy. Ngươi không giống như là cái lao binh. Bù kỳ nói như thế. Ngươi thân thể đều sắp dị sát. Động tác lại chậm, không có tất thắng niềm tin, QNZ không có giết chết đối thủ quyết tâm. Một quyền nện ở rồ rở trên cửa, sống mũi cao cốt phát sinh gào thét, cứng rắn xương cốt đột nhiên vỡ vụn, chảy ra một chuỗi máu tươi. Vẹn vẹn giao thủ mấy hiệp. Đã rất ít bị đánh bại cả Pen America liền rơi vào hạ phong. Cha cha, đây là bạo lực gia đình Aluke nhìn xuống mà xuống trong tầm mắt, hai người đàn ông kịch liệt tranh đấu. So sánh với rổ giờ bị động chống đỡ, bù ký liền hiện ra phải chủ động hơn nhiều. Dường như mưa to gió lớn tự quyền cước thế tiến công, tí nhờ cơ chen lẫn mấy phát năng lượng quả cầu ánh sáng. Thật thà mặt đất khe ngang dọc, hố nằm dày đặc. Hai cái chiến hạng cấp, như cùng người hình cơ khí, không ngừng tiến hành nguyên thủy nhất thân thể và chạm. Chiếu như vậy thế cuộc tiếp tục phát triển, Steve có vẻ như muốn không chịu nổi. Luke nhìn ra được, cả Pen America ghi nhớ tình cũ, đều là có lưu lại chỗ trống. Có thể bị tẩy não và tở sổ đi ở không hề gánh nặng trong lòng, mỗi một quyền, mỗi một chân nếu như hướng về muốn ha y, cho y hê u nơi bắt chuyện. Dầm dầm dầm dầm dầm mấy viên tia chấp hình cầu dường như lần theo đạn đạo rôn nở dê như, vẽ ra linh hoạt quy tích, vờn quanh ở xê dịch né tránh rổ giờ bên người, sau đó trong nháy mắt làm nổ. Khủng bố sóng khí lăn lộn mà lên, như là mấy tấn thuốc nổ cùng nhau thiêu đốt, thả ra năng lượng cùng bạo. Luke hơi kinh hãi, đang thao túng trình độ trên, rõ ràng là tở sổ đi ở mạnh hơn so với cả Pen America. Nói vậy là hỉ giả đối với bù kỳ tiến hành chuyên môn nhằm vào huấn luyện, mà trái lại rổ giờ ở sau khi chiến tranh kết thúc liền có rất ít cơ hội động thủ. Hai người một thêm một giảm, hiện ra nghiền ép thức chiến của QNZ không kỳ quái. Ta là Steve rổ giờ, ta sống ở bờ Dublin, ta có cái gọi bù kỳ bằng hữu tràn ngập ra trong khói mù, truyền ra khó khăn tiếng nói, cùng với kịch liệt thở dốc. Rách rách dưới áo dài gió cơ hồ bị phá hủy một nửa, cả người trải rộng cháy đen dấu vết, nhìn qua tương đương chật vật cả Pen America chậm rãi đi ra. Rời đi Hỉ Dạ, rời đi nơi này đi, Bù Kỳ. Dô dở thâm tình ngóng nhìn, mắt thấy vật lý thuyết phục không được, hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào yêu hô hoán. Dù sao, đánh không lại liền lên miệng tháo, cái này cũng là rất nhiều nhân vật chính cơ bản thao tác. Sơ ti vờ dô dở, cả Pen America Bù Kỳ biểu hiện có chút hoảng hốt, như là nhớ lại cái gì, theo bản năng mà thuật lại nói. Không sai, chúng ta trước đây ở tại bờ Dublin. Ngươi dựa vào làm báo đồng kiếm lời tiền tiêu vặt, ta làm cho người ta lau dậy nhìn thấy tựa hồ có hơi hiệu quả, dô giờ muốn tận dụng mọi thời cơ. Hắn một bên đi về phía trước, tới gần Bù Kỳ, một bên chỉ hoan âm thanh, ôn nhu nói, cha của ngươi ở 107 bộ binh đoàn đi lính, ngươi sau đó QNZ gia nhập vào còn nhớ rõ không tờ sổ đi ở không khỏi mà cúi thấp đầu, ánh mắt càng xoắn xuýt, như là ở trầm tư suy nghĩ, nỗ lực hồi ức. Bù Kỳ, lẽ nào những người ấm áp, thú vị, sâu sắc sự tình, ngươi đều quên cả Pen America nói tiếp thuộc về bọn họ cộng đồng chuyện cũ, muốn nhờ vào đó khiêu động đối phương ký ức miệng cống, tỉnh lại đối phương nội tâm tự mình. Ta nghĩ tới đợi được rổ giờ sắp đi tới trước mặt lúc, Bù Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh. Ngươi là kẻ địch, hắn lên tiếng một khắc đó, bàn tay tựa như tia chớp dò ra, nhanh chóng chặn lại cả Pen America cái cổ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, người sau chúng chiêu. Ta đang suy nghĩ, là hiện tại giết ngươi, vẫn là đem ngươi mang về, giao cho tổ chức. Âm thanh lãnh khốc tờ sô đi ở, dùng hành động của chính mình nát tan cả Pen America cuối cùng một tia ảo tưởng. Ý đồ dùng hồi ức tỉnh lại một cái bị tẩy não người, cũng không có đơn giản như vậy. A gạc bủ kỳ rồ dở từ trong cổ họng bỏ ra danh tự này, trong mắt của hắn mang theo khẩn cầu cùng một chút thương hại. Để nhân sinh yếm ánh mắt, làm cho tờ sổ đi ở nắm chặt bàn tay, bấm đến càng dùng sức. Lý trí tâm tình, tựa hồ xuất hiện một tia không bình thường gợn sóng. Hắn tại sao muốn dùng ánh mắt đồng tình nhìn ta, đây là đại não sản sinh nghi vấn. Quên đi, vẫn là ngay tại chỗ giải quyết. Bù Kỳ có chút tâm thần bất định, dường như có một loại nào đó để hắn e ngại ký ức mảnh vỡ, chính đang hiện lên đi ra. Vì bảo đảm chính mình bình tĩnh, không bị ngoại vật quấy nhiễu. Hắn thậm chí không tiếc từ bỏ đem cả Pen America mang về Hỉ Dạ dự định. Giết hắn một bên khác lý trí đại não, dục Bù Kỳ làm ra hành động. Hắn càng dùng sức mà nắm chặt đồng thiết đúc tự bàn tay, sau một khắc liền có thể vặn gãy cổ của đối phương. Ta khuyên ngươi vẫn là thả ra hắn, bà Nes trung sĩ. Màu đỏ sẫm áo choàng bị gió thổi động, như sóng lớn lăn lộn. Kiên cường thân hình chậm rãi hạ xuống, dẫm trên mặt đất. Ngươi là ai? Bù Kỳ trong mắt mang theo cảnh giác, đem bị chặn lại cái cổ rồ giờ che ở trước mặt. Thanh tiểu đạp ra chiến trường lão binh, nghiệp vụ lượng kinh người vương bài sát thủ, nhạy cảm trực giác nói cho hắn, cái này khách không mời mà đến rất nguy hiểm. Ta là ngươi khác một người bạn. Lu ke lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, hắn hướng rồ giờ nói rằng, đợi một chút, có thể sẽ có chút đau. Người sau đỏ lên khuôn mặt tràn đầy không rõ, mà Bù Kỳ cu nở dê không có rõ ràng ý tứ. Bọn họ chỉ là nhìn thấy Luke làm ra một cái đạp bước động tác, sau đó nắm có con tin và tờ sô đi ở, đầu tiên cảm nhận được đau đớn một hồi, ngực như là bị trùng búa đờ ập tờ chu nờ dê, cứng rắn xương đều muốn nứt ra. Lại sau đó, nghe được chấn động màng thai náo động nổ đùng, phảng phất cuồng phong út mặt, thô y đến mưa cờ đau đớn. Cuối cùng, mới nhìn thấy đạo kia kiên cường thân hình đứng ở Bù Kỳ nguyên bản vị trí. Cho tới rổ giờ hắn bị Luke từ tờ sô đi ở trong tay đoạt lại, chỉ là xương gãy có chút sai vị, không cách nào bãi chính đầu vị trí. Khí ngươi cứu viện con tin kế hoạch thật đúng là đơn giản, cả Pen America nhe răng trợn mắt, nghiêng cổ nói rằng. Tự ý rời đội, ta vẫn không có xử phạt ngươi đây, rổ giờ thượng tá. Luke nghiêm mặt, bày ra tướng quân uy nghiêm. Ta trở lại viết kiểm điểm, chăm chú nghĩ lại. Rổ giờ ngoan ngoãn nhận sai. Này xác thực là vấn đề của hắn. Quên đi, ta vẫn là thay ngươi trước tiên giải quyết Bù Kỳ. Luke lắc đầu, hắn chỉ là thuận miệng nói, không có thật sự muốn tìm cả Pen America tính sổ ý tứ. Bạn gây tình thâm, cái này QNZ có thể lý giải. Đến thời điểm nhiều nhất cũng là nhắc nhở một hồi rồ giờ bạn gái, làm cho nàng nhiều chú ý Bù Kỳ, cẩn thận bị lục. Hắn hoàn toàn không nhớ đến quá khứ của chính mình. Cả Pen America đỡ cái cổ, hạ nói rằng, cân nhắc đến chính mình vừa nãy thiếu một chút chết ở tờ xô đi ở trong tay, kiếm về một cái mạng vui mừng cảm nhắc nhở hắn, đứng ở trước mặt người này, đã trở thành hí dạ trung thực công cụ, mà không phải đồng thời ở bờ giúp Linh lớn lên bạn cũ. Ta có thể để cho hắn nhớ tới, mình rốt cuộc là ai? Luke từ tốn nói. Sau đó, ở rô giờ ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn đi tới xương ngực giãn nước, không thể động đậy bù kỳ trước mặt. Ngươi tên là gì? Sụp mạn ở trên cao nhìn xuống hỏi. Âm một pha tờ tia chớp quả cầu ánh sáng ở tờ sổ đi ở trong mắt thủ thế chờ đợi. Luke khỏe miệng nít lên, đưa tay đặt tại trên mặt của đối phương, nằm cái đầu kia. Hắn mặt không hề cảm xúc, đem ma nhờ mẹ quán trên đất. Đùng kiên cố mặt đất đập ra hố sâu, muốn phóng thích năng lượng bù kỳ, rơi thất điên bắt đảo, hoa mắt vắng đầu. Người tên là gì được quá nghiêm khắc cách huấn luyện, tuyệt không thổ lộ bất kỳ tình báo và tờ sô đi ở, vẫn cứ dự định dùng hành động để trả lời Luke vấn đề. Hắn nhẫn nhịn xương ngực đau nhức, mê man trướng đại não, dùng hai tay nả mở trả tờ Luke cánh tay phải, ngược ốn một cái người sau kiên cường thân hình, thận trọng như núi, không có một chút nào dao động. Bù kỳ phản kháng, lại như tiểu hài tử đối mặt một viên đại thụ che trời. Bất kể như thế nào đã đánh, cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại. Đúng lại một lần tàn nhẫn mà quán trên đất người tên là gì Luke tiếp tục hỏi. Bù kỳ cắn chặt hàm răng, kiên quyết không nói. Hắn là hì giả ma nhờ mẹ nhất chiến sĩ, cu nở dê là trung thành nhất một phần tử. Làm sao có khả năng đối với hắn người dễ dàng khuất phục? Đùng đùng đùng đùng đùng đông Luke xem một đài cứng nhắc cơ khí, phản phục vấn đề, phản phục đập. Không nhớ rõ là bao nhiêu lần sau đó, cảm giác xương cốt toàn thân cũng phải nát nước và tở xô đi ở. Suy yếu nói rằng, bà Nes ta tên dêm bụ che nản bà Nes rất tốt, người rốt cục muốn từ bản thân là ai? Luke bỏ lại còn sót lại một hơi bù kỳ, nghiêng đầu qua chỗ khác đối với trận mắt ngoác mồm rồ giờ nói rằng, Sir Tiver. Ngươi xem, hắn nghĩ tới.